Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, lại là một cái vì ái điên cuồng nữ nhân. Quận chúa, Thiên Hải Cung là không cho phép kỵ linh thú, quân thượng thấy được sẽ không vui, Hoa Nhan hảo tâm nhắc nhở nàng, nàng bổn hẳn là kêu nàng quân. Thượng, chính là có thể kêu quận chúa. Vì cái gì muốn đem nàng giá trị con người nâng lên làm chính mình thân phận càng thêm hèn mọn. Đâu, thân phận của nàng xác thật lệnh nàng tự ghen ghét một nữ nhân. Bằng cái gì có thể ngồi quân vị chính là, lại là không tranh sự thật. Nàng đã bị phong quân thượng tôn xưng, sớm đã là huyền thiên đại lục quân thượng, phải không? Lâm Vân Tịch không sao cả lên tiếng, nàng đô kỵ trăng bạc đi rồi thật dài một đoạn đường. Như thế nào cũng không có người ra tới ngăn cản nàng. Quân thượng cũng sẽ không ở Thiên Hải Cung kỵ linh thú, Hoa Nhan lại nói một câu. Trong giọng nói có vài phần răn dạy chi ý, nàng quyến rũ ánh mắt nhìn kia lười biếng thân ảnh, kia thấu hồng khuôn mặt, lộ ra trong trắng lộ hồng ánh sáng, mang theo một cổ mê người ma lực. Quân thượng nói chuyện luôn luôn làm người không được xía vào. Chính là chính hắn. Cũng là giữ nghiêm kỷ luật, Lâm Vân Tịch nghe, trong lòng rất là khó chịu, nữ nhân này có phải hay không quản được quá rộng, nàng vốn có quân thượng tôn xưng, nữ nhân này lại kêu nàng quận chúa, này tâm cơ thâm hậu nha, đó là hắn, không phải bổn quân ở Minh Nguyệt trong cung, luôn luôn đều là cưỡi trăng bạc hoành hành ngang ngược, trăng bạc chính là nàng Minh Nguyệt tọa. Kỵ quận chúa, nhưng đây là ở Thiên Hải Cung, nàng nhắc nhở trong giọng nói. Mang theo một cổ kiêu căng vô cùng khí thế tựa như nàng nơi này nữ chủ nhân. Đối Lâm Vân Tịch cách làm phi thường bất mãn, Lâm Vân Tịch hơi hơi chính xác nhìn nàng. Ngữ khí nháy mắt trở nên đông cứng lạnh băng, ở Thiên Hải Cung lại như thế nào? Bổn quân chính là cưỡi trăng bạc tiến vào Thiên Hải Điện. Long Diệp Thiên cũng không dám nói cái gì. Ngươi cái gì thân phận, cư nhiên dám như vậy đối bổn quân nói chuyện, Lâm Vân Tịch nói. Làm Hoa Nhan mặt mũi mất hết, nàng tựa như hung hăng mà bị Lâm Vân Tịch đánh một cái miệng giống nhau. Là nha, nàng thân phận hèn mọn, nhìn quân thượng sáng sớm đối nàng thái độ. Quả thực là đem nàng sủng đến trong xương cốt, cái kia mỗi người đàn bà đều mộng tưởng phải gả nam. Nhân, nguyên lai sẽ cũng sẽ có như vậy ôn như thời điểm, nàng quyến rũ cười. Ngữ khí ngạo mạn mà nói, quân thượng thân phận cao quý, quân thượng tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Ta cùng quân thượng từ nhỏ thanh mai trúc mã, đến cũng chưa từng có thấy hắn tại đây Thiên Hải Cung cưỡi linh thú hành tẩu quá thanh mai trúc mã. Mấy chữ, nàng nói được đặc biệt trọng, nàng nhìn Lâm Vân Tịch quyến rũ trong ánh mắt. Ẩn hàm một mặt khó có thể phát hiện hung ác chi sắc. Trong lòng tự động xem nhẹ Lâm Vân Tịch thân phận, Lâm Vân Tịch ghé mắt. Nháy mắt bắt giữ tới rồi kia mặt còn không kịp thu hồi đi hung ác chi sắc ai. Lại là một cái vì ái điên cuồng nữ tử thích ai không tốt. Cố tình sẽ thích cái kia lạnh như băng mộc du đầu đâu. Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt thần sắc biến hóa không chừng. Hơi hơi thu hồi ánh mắt, nàng trầm thâm châm chọc nói. Ta như thế nào không có nghe Diệp nói qua, hắn còn có cùng nhau thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nữ tử đâu. Ngay cả mỗi người đều cho rằng Long Diệp Thiên sẽ cưới Chử Ngưng Hâm. Cũng coi như không thượng cùng Long Diệp Thiên là thanh mai trúc mã người cuối cùng chết ở Long. Diệp Thiên trước mặt, liền một ánh mắt đều không có đổi đến, nữ nhân này là từ cái kia sơn xó xỉnh thoát ra tới. Cũng dám hòa giải hắn là thanh mai trúc mã. Hoa Nhan vừa nghe, đáy lòng khẽ run lên, nàng cho rằng, nói như vậy, nữ nhân này ở như thế nào nói cũng sẽ sinh khí cũng hoặc là ghen ghét đi. Nhưng nhìn nàng không hề một tia ghen ghét thần sắc, nàng trong lòng lại bị khí muốn chết. Chỉ là nàng chưa từ bỏ ý định, nàng chậm rãi mở miệng, quận chúa, này cũng không phải đại sự, quân thượng trăm công ngàn việc, có lẽ là quên mất đi, ta là 8 tuổi nhận thức quân thượng, mỗi năm cũng sẽ trở về bồi quân thượng mấy tháng, quân thượng luôn luôn là một cái ngoài lạnh trong nóng người. mỗi lần ta trở về, hắn đều sẽ đưa rất nhiều lễ vật cấp ta. Lần này ta trở về, khả năng sẽ vẫn luôn ở Thiên Hải Cung bồi hắn, nói xong. Hoa Nhan tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch trên mặt thần sắc xem, Lâm Vân Tịch hướng về phía nàng. Sán lạn cười, muốn nói đáy lòng không ghen ghét, đó là giả, cho dù biết nữ nhân này lời nói không thể tin tưởng. Vừa ý vẫn như cũ sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Nàng kia đắc ý trong ánh mắt, tràn ngập vui sướng chi ý. Lâm Vân Tịch đáy mắt, ở ẩn ẩn ấp ủ một mặt tuyệt địa phản kích quyết tuyệt chi ý. Có chút đồng tình mà nói, hoa cô nương, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Thanh Mai Trúc Mã bị đối phương quên mất, xác thật là rất lệnh nhân tâm đau. Chờ một chút ta thấy đến Diệp. Đến nhắc nhở Diệp một chút, làm hắn không cần dễ dàng mà quên nhớ chính mình Thanh Mai Trúc Mã, hoa cô nương. Đó là tiểu quỷ tử cách gọi, nàng hôm nay cũng đỡ ghiền, quận chúa. Không cần, Hoa Nhan vội vàng mà nói, nữ nhân này. Quả thực không ấn lẽ thường ra bài, nếu là nữ nhân khác, đã sớm cùng nàng xé rách ra mặt nàng lại như thế hào phóng. Còn phải nhắc nhở chính mình nam nhân để ý mặt khác nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì tâm tư? Lâm Vân Tịch dùng không dung cãi cọ ngữ khí nói. Hoa cô nương, muốn, nhất định phải nói. Không nói Diệp như thế nào có thể nhớ lại ngươi tới đâu? Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Nàng kia quyến rũ đáy mắt, kia hoảng loạn thần sắc. Nàng sớm đã thu hết đáy mắt nữ nhân này rõ ràng chính là tới châm ngòi ly gián. Đáng tiếc nàng quá coi thường nàng, nàng Lâm Vân Tịch nếu là ái, liền sẽ hoàn toàn toàn mà tin tưởng chính mình nam nhân, quận chúa. Đây là ta cùng quân thượng sự tình, không cần quận chúa nhúng tay, Hoa Nhan khẩu khí cuồng vọng. Trong giọng nói lộ ra không chút nào che giấu khinh miệt cùng cảnh cáo. Nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén vài phần, Lâm Vân Tịch ánh mắt nghiền ngẫm mà liếc mắt một cái nàng. Không biết sống chết nữ nhân, nàng cùng Diệp sự tình. Nàng đây là trực tiếp đem nàng cái này chính quy thê tử cấp coi rẻ, xem Diệp buổi sáng đối nàng thái. Độ liền biết, nữ nhân này ở hắn trong lòng không có bất luận cái gì phân lượng, nàng khóe môi hơi câu. Châm chọc cười, hoa cô nương, ngươi không cần như thế kích động. Bổn quân chính là Diệp thê tử, hắn nếu là đối chính mình Thanh Mai Trúc Mã như thế vô tình. Ta tự nhiên là phải hảo hảo nói hắn, xanh thẳm trên bầu trời. Mặt trời lên cao, vạn đạo kim quang chút xuống mênh mông đại địa, quang mang lóa mắt, cứ người mắt luôn luôn ngoan cường Hoa Nhan. Giờ phút này bị thê tử hai chữ đánh trúng so bị cảm nắng còn muốn khó chịu, Lâm Vân Tịch nói tựa như. Một phen đau sắc cắm vào nàng ngực, làm nàng đau đến vô pháp hô hấp nghe đồn, nàng là hắn minh hôn thê tử quân thượng minh hôn chuyện này. Nàng là biết đến, cái kia cho bọn hắn minh khế người chính là nàng sư phó, Lâm Vân Tịch nhìn trên mặt. Nàng chịu đựng không nổi tươi cười, kia mắt nháy mắt thần ảm đạm vô sắc, nàng trong suốt mắt to trung lộ ra một tia vừa lòng, nữ nhân này. Còn không phải là ý định ở nàng nơi này tìm khí chịu sao? Tâm tình sung sướng nàng, nháy mắt cảm thấy thiên cũng không phải như vậy nhiệt, khóe miệng nàng biên chậm rãi câu ra một nụ cười, mị hoặc nhân tâm, Hoa Nhan nhìn nàng cười mặt như yếp tuyệt mỹ dung nhan. Vốn định lại đây khi hắn, lại đem chính mình tức chết đi được, Hoa Nhan hoa lệ tay áo rộng dưới. Một đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm ở bên nhau, hai người kia nói chuyện thời gian. Đã bất chi bất giác đi tới Thiên Hải Điện, Long Diệp Thiên vừa nghe trong sáng bẩm báo, nói Lâm Vân Tịch đã trở lại. Hắn nhanh chóng mà đứng dậy ra tới nghênh nàng. Hết chương.